Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2517, thánh thời điểm người. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Khổng Dung, muốn nói lại thôi, Nho gia học thuật sáng lập tại Tây Chu mới bắt đầu Chu Công. Thành thục tại Xuân Thu Khổng Tử, trên bản chất là tông pháp chế độ chính trị triết học. Tông pháp chế độ đặc điểm là phân phong chế, là nhà cùng quốc thể thống nhất, vương có thiên hạ, chư hầu có quốc, đại phu có nhà, đối quý tộc mà nói, quốc cùng nhà, quân cùng cha, trung cùng hiếu vốn chính là nhất thể hai mặt, cũng không mâu thuẫn, nhưng Tần Hán không phải vương thiên dưới, mà chính là đế quốc, không phải phân phong chế, mà chính là quận huyền chế. Tuy nhiên có không ít người hy vọng trở lại phân phong chế. Ngụy Tấn một lần khôi phục lục đẳng tước, ngũ đẳng tước chế, nhưng đây chẳng qua là mong muốn đơn phương, sau cùng đều thảm đạm kết thúc. Bất luận là Tây Hán thất quốc chi loạn, vẫn là Tây Tấn bát vương chi loạn, đều chứng minh một chút, phân phong chế không hợp thời. Tựa như một người, dù là tuổi thơ tươi đẹp đến đâu, người trưởng thành thế giới tàn khốc nữa, cũng chỉ có thể chậm rãi lớn lên, mãi đến già yếu, tuyệt sẽ không cải lão hoàn đồng. Hán Vũ Đế độc tôn Nho Thuật, giải quyết tư tưởng phía trên thống nhất đồng thời cũng lưu lại tai họa ngầm. Tại vương thiên phía dưới phân phong chế phía dưới không có vấn đề gì quân cùng cha. Trung cùng hiếu, tại đế quốc thời đại Age of Empire, đế chế xuất hiện khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Hán triều lấy hiếu lập quốc, hoàng đế Thụy Hào bên trong đều có một cái hiếu chữ, trên bản chất là đúng trung bổ sung, bảo trì một loại thăng bằng, nhưng sự cân bằng này là không chặt chẽ, chắc chắn bị đánh phá. Vương Mãng, Tào Tháo tuần tự xuất hiện, cũng là trung thất truyền. Trong lịch sử Tào Tháo đem hoàng bào trong đó áo xuyên, sau cùng còn duy trì Hán thần thân phận, chỉ là sau cùng một tia ôn nhu, làm Tư Mã Thị tổ tôn ba đời người cướp Tào Ngụy thiên hạ. Trung tấm màn che thì bị triệt để kéo, Tấn triều một lần nữa để sướng hiếu, không phải đối trung đền bù, mà chính là không mặt mũi để sướng trung, liền chính bọn hắn đều không tin. Tôn Sách đến từ thế kỷ 21, đối trung tán đồng có hạn. Hắn cùng Tôn Kiên cũng không phải là tránh thức tâm lý trên ý nghĩa cha con, lại không trở ngại hắn đối Tôn Kiên cảm kích. Hắn tin tưởng công bình, không thể khi dễ người thành thật, không thể bởi vì Tôn Kiên chung với Hán triều thì không nhìn hắn đối Ngô quốc đặt nền móng chi công. Chỉ là thân ở đế vị, hắn lại không thể không cân nhắc chính quyền ổn định tính vấn đề. Đã không có khả năng một bước đúng chỗ, phổ biến cái gọi là chế độ dân chủ, liền không thể không vì trung lưu một chỗ cắm rùi, chí ít không thể khinh suất tỏ thái độ. Đây không phải là cho người ta dân tự do, sẽ chỉ làm nhân dân không biết làm thế nào. Vì dã tâm ra sáng tạo cơ hội, gặp Tôn Sách không nói lời nào, Tôn Quyền chắp tay một cái, giáo sư, tục nói, cầu trung thần, tất tại con có hiếu nhà, trung hiếu chẳng lẽ là tách rời sao? Khổng Dung khẽ khom người, tính toán làm hoàn lễ, đương nhiên không phân ly, chỉ là có chỗ khác biệt. Với đất nước luận trung, Vu gia luận hiếu, tại quốc thì lại lấy trung thành vì đọc, ở nhà thì lại lấy hiếu cha làm đầu. Đại vương cùng bệ hạ thân ở từ đường, tự nhiên làm luận hiếu. Tôn Quyền, a một tiếng, giống như có điều ngộ ra, nhưng vẫn là nhìn lấy Khổng Dung. Tôn Sách không nói một lời, nhưng trong lòng nhỏ nổi sóng. Hắn có một loại cảm giác, trước mắt Khổng Dung đã cũng không phải là trong lịch sử Khổng Dung. Hắn rõ ràng phải ôn hòa được nhiều, không giống trong lịch sử như thế tận lực nhằm vào Tào Tháo, chủ động khiêu khích, không tiếc lấy thân thể tướng tuẫn. Khổng Dung hướng về phía trước bước một bước, đưa tay khẽ vuốt văn bia, bệ hạ muốn đuổi theo nhận tiên phù. Tự nhiên là hiếu, nhưng hiếu bài tại thuận, lệnh tôn không quên tiền triều, không phụ trung thần nghĩa sĩ. Ngươi như bởi vì hiếu mà làm trái hắn nguyện vọng, về tư thì làm tử không thuận, vô công thì hãm lệnh tôn tại bất trung. Một lần hành động hai mất, chẳng bằng tuân theo lệnh tôn di mệnh, thành bệ hạ chi hiếu, thành lệnh tôn chi trung. Hai không tướng tuân, chẳng phải mỹ quá thay. Tôn Quyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tôn Sách vẫn còn có chút tiếc nuối, chỉ là kể từ đó tiên phụ tại Ngô quốc chi công, khó tránh khỏi không rõ. Với đất nước Lưu Dự Hán, Vu gia Triệu Ngô, lệnh tôn Lưu Dự Hán công tích lấy với đất nước Sử. Bệ hạ có lòng, không ngại soạn một bộ gia sử biệt truyện, ghi nhớ lệnh tôn Triệu Ngô công tích, cung cấp con cháu hồi tưởng. Tôn Sách dương dương lông mày, cảm thấy biện pháp này không tệ. Hán Mạt tuy có sử ký Hán Thư Đông Quan Hán Kỷ dạng này sách lịch sử xuất hiện, nhưng quan phương tu sử chế độ còn chưa hoàn thiện. Tư gia tu sử là thường có việc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, sử ký Hán Thư đều là tư tu sử. Đã như vậy, vì tôn kiên tư tu một bộ biệt truyện loại hình gia sử cũng không có vấn đề gì. Tôn Sách quay người đi đến Ngô Thái Hậu bên người, nhẹ giọng hỏi, mẫu hậu nghĩ như thế nào? Ngô Thái Hậu một mực tại cách đó không xa nghe lấy. Gặp Tôn Sách không quên tôn kiên chi công, một lòng muốn đuổi theo nhận tôn kiên, lại không đành lòng không tuân theo tôn kiên nguyện vọng, tâm lý vẫn là rất cao hứng. Điều này nói rõ Tôn Sách cũng không có bởi vì thành hoàng đế liền lãnh khốc vô tình. Hắn vẫn là cái kia lòng mang ôn nhu nhi tử. Khổng giáo sư là có đại học vấn người, hắn nói tự nhiên có đạo lý. Ngô Thái Hậu kéo Tôn Sách tay, nhẹ giọng cười nói, một chuyện không phiền hai chủ, bệ hạ bận rộn quân vụ, không bằng xin mời Khổng giáo sư viết thay đi. Phụ thân ngươi tại Trường Sa mấy năm, Khổng giáo sư tại Nhạc Lộc thư viện dạy học, siêu tầm dân ca cũng thuận tiện. Tôn Sách chính có ý đó, hắn cũng muốn nhìn một chút Khổng Dung đến tột cùng là làm sao nghĩ, lại đem như thế nào vì Tôn Kiên viết bộ này biệt truyện. Tôn Sách hỏi Khổng Dung ý kiến, Khổng Dung cầu còn không được, vui vẻ hứa hẹn, đồng thời rèn sắt khi còn nóng, yêu cầu trước hướng Tôn Sách giải một số tình huống, thu thập tư liệu. Hắn nếu không có tâm, vừa mới thì không lắm miệng, vì Tôn Kiên viết biệt truyện, hắn không chỉ có cơ hội thường xuyên tiếp xúc Ngô Thái Hậu, Trường Sa Vương, càng có cơ hội tiếp xúc Tôn Sách. So với Tôn Kiên, hắn đối Tôn Sách càng hiếu kỳ. Tế từ đường hết Tôn Kiên, Ngô Thái Hậu đến hậu viện nghỉ ngơi, Tôn Sách cùng Khổng Dung ngồi chơi. Khổng Dung đi thẳng vào vấn đề, bệ hạ, Dung có hỏi một chút, cùng trước yết kiến thiên tử có quan hệ, mong rằng bệ hạ có thể nói thẳng bẩm báo. Tôn Sách cười cười, gật gật đầu, là hắn biết Khổng Dung vô sự mà ân cần. Tất có hắn mắt, hiếu hiến đế duyện châu chiến bại, rõ ràng có thể trở về Trường An, vì cái gì lại đi Nhữ Nam? Hắn cùng bệ hạ đến tột cùng nói cái gì? Vì cái gì không quy táng Lạc Dương đế lăng, lại táng tại Định Đào? Tôn Sách ngoẹo đầu, trầm ngâm một lát, Khổng giáo sư, trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta có thể hỏi trước ngươi một chuyện không? Mời bệ hạ đặt câu hỏi. Trong mắt ngươi, ta là trung là gian? Khổng Dung kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách. Qua nửa ngày, bỗng nhiên cười rộ lên, càng cười thanh âm càng lớn, dường như nghe được cái gì thú vị sự tình. Hắn cười một trận, mới dần dần dừng, vuốt vuốt chòm râu, hơi xúc động nói, vốn cho rằng bệ hạ kiến thức trác tuyệt, không vì tục sự sở mê, bây giờ nhìn đến, dù sao vẫn là người. Tôn Sách cười không nói, bệ hạ cảm thấy, tại Tần Thủy Hoàng mà nói, Hán Cao Tổ là trung là gian. Tôn Sách ánh mắt lấp lóe, vẫn là không nói lời nào. Khổng Dung lại hỏi, tại Vương Mãng mà nói, Quang Vũ Đế là trung là gian. Tôn Sách lắc đầu, giáo sư nói quá lời. Cho dù Hiếu Hoàn, Hiếu Linh hai đế có chút quá mất, lại không đến mức cùng Tần Thủy Hoàng, Vương Mãng đồng dạng, đến mức thúc cùng, cũng chính là ngươi nói Hiếu Hiến Đế. Hắn càng không phải là một cái hôn quân. Khổng Dung nhìn chằm chằm Tôn Sách dò xét một lát, gật gật đầu, bệ hạ có thể nói như vậy, Dung Thứ có thể miễn hồ lỡ lời. Quân là quân, thần là thần, giày tuy đẹp, không vừa vừa hồ đỉnh, quan mặc dù bẩn, không thể thực hiện tại đất. Đây là hoàng lão quan điểm, không phải ta Nho Môn quan điểm. Mặc kệ là ba thống luận, vẫn là ngũ đức luận, Nho Môn xưa nay không tán thành vạn thế một tôn thuyết pháp. Trên thực tế cũng không có khả năng, ác chính cố không thể lâu, thiện chính nhưng cũng có đức cuối cùng thời điểm. Không phải sức người có thể miễn, thí dụ như người tuổi thọ có định, cho dù chú trọng dưỡng sinh, cũng bất quá sống lâu mấy năm mà thôi, lại không thể trường sinh bất tử. Tôn Sách thản nhiên gật đầu, biểu thị đồng ý Khổng Dung ý nghĩa, mặc kệ là trên lý luận vẫn là thực hành phía trên. Nho ra cái quan điểm này đều là thành lập, Hiếu Hiến Đế tuy là nhân đức chi quân, nhưng Đại Hán cũng đã truyền thừa 400 năm, bệnh nặng kéo dài bệnh khó chữa đã sâu, không phải lại thụ mệnh không thể, nếu không thể đem trên triều đình lão thần quét sạch sành xanh. Cũ quen còn tại, coi như phổ biến một số tân chính, xây một số nhà xưởng, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại khả năng vừa đến phản, vỗ béo những cái kia sâu mọt. Tôn Sách ngạc nhiên, đánh giá Khổng Dung, nửa ngày không nói chuyện. Đây thật là Khổng Dung sao? Vẫn là nói hắn có chỗ cầu. Không thể không nói một số trái lương tâm chi ngôn. Bệ hạ cảm thấy kỳ quái. Tôn Sách gật gật đầu, lấy giáo sư ra thế. Thân phận, có dạng này kiến giải, quả thực làm cho người kinh ngạc. Đại học có nói, cầu thả ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới. Khổng Dung nhẹ giọng thở dài, sớm tại Trường An lúc. Dung liền thường đọc Quan Đông văn thư, đến Quan Đông về sau, lại ngày ngày nghiên cứu các quận xuất ra thư tịch, giấy báo, càng là thăm viếng nhiều địa, cùng chư hiền luận bàn, cùng sách vở xác minh, như là còn như 10 năm trước đồng dạng ếch ngồi đáy giếng. Bảo thủ, há không thẹn với lỗ quốc Khổng thị tổ tông. Khổng Dung nhấc lên trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly nước, uống hai miệng, tuy nhiên bệ hạ vẫn không trả lời ta vấn đề. Thế nhưng là Hiếu Hiến Đế cùng bệ hạ buổi, tình nguyện lấy áo vải an táng Định Đào, cũng không muốn hồi Trường An, có thể thấy được hắn đối bệ hạ địch ý đã dài. Tuân Văn Nhược đương đại vương tá, hắn có thể tham dự tân triều. Lại trở lại quan trung phổ biến tân chính, nghĩ đến cũng là tán thành bệ hạ. Có này hai người phía trước, Dung Tổng không đến mức cố chấp đã thấy, nhận định bệ hạ làm điều ngang ngược. Thì ra là thế, cái kia ngược lại là có thể lý giải. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, giơ lên chén trà, hướng Khổng Dung ra hiệu. Mạnh Tử từng nói, phu tử chính là thánh thời điểm người. Giáo sư không hổ nhà học, Tôn Sách rất chân thành, một chút trêu chọc ý tứ cũng không có, lúc này Nho gia còn không có bảo thủ đến sơ cứng cấp độ. Khổng Dung cũng không phải một cái bảo thủ người, điều chỉnh phương hướng về sau, cấp tốc bắn ra mới sức sống, có bọn họ lý giải cùng chống đỡ, hắn người dẫn đường này cách thành công lại gần một bước. Khổng Dung cười cười, thản nhiên tiếp nhận. Tôn Sách đem Hán Hiến Đế trước khi lâm chung tại Bình Dư kinh lịch nói một lần, riêng là giữa bọn hắn giao lưu nói đến cặn kẽ nhất, chỉ cần hắn muốn được lên đều nói thẳng ra, thực sự nhớ không rõ cũng làm nói rõ, lưu lại chờ Khổng Dung tiến một bước kiểm chứng. Trừ hắn cùng Hán Hiến Đế bản thân về sau, Tuần Úc cùng trưởng công chúa Lưu Hòa đều là kinh nghiệm bản thân người. bọn họ có thể làm một số bổ sung. Khổng Dung yên tĩnh nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn Tôn Sách liếc một chút. Đáng tiếc, đúng vậy a, xác thực thẳng đáng tiếc. Tôn Sách uống một miệng trà, thở dài một hơi. Khổng Dung nhìn chằm chằm Tôn Sách, nói từng chữ từng câu. Ta nói là Hiếu Hiền Đế đáng tiếc. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, ta cũng là. Khổng Dung chần chờ một lát, lại nói, như là Sơ Bình 5 năm. Hiếu Hiền Đế nghe theo đại thần kiến nghị, ủy nhiệm lệnh Tôn vì đại tướng quân, vào kinh chủ trì tân chính. Bệ hạ hội tiếp nhận sao? Tôn Sách đón Khổng Dung ánh mắt, mặt giãn ra mà cười, đáng tiếc. Hắn không có nghe, nói như vậy, bệ hạ có tiếp nhận khả năng. Nói như thế nào đây? Tôn Sách chép miệng một cái, suy tư một lát, giơ lên chén trà, ra hiệu một chút, không quản giáo thụ tin hay không. Đi cho tới hôm nay một bước này, không phải ta mong muốn, chí ít không phải trọng yếu nhất cái kia. Khổng Dung không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, ta tin bệ hạ. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại, lại thoải mái, không khỏi cất tiếng cười to. Khổng Dung cũng cười, thanh âm mặc dù không lớn, rất vui vẻ an ủi. Khổng Dung cáo từ, Tôn Sách một mình tại trên đường ngồi một hồi lâu, thẳng đến Tôn Quyền đi tới. Đứng tại dưới hiên, chắp tay thi lễ, Tôn Sách chỉ đối diện Khổng Dung vừa mới ngồi qua cái ghế. Vốn muốn cho Tôn Quyền ngồi xuống, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về, đem cái ghế kia thu lại, lưu lại chờ Khổng Văn Cử chuyên dụng. Tôn Quyền sững sờ một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một tia dị dạng, nhìn đến bệ hạ cùng Khổng Văn Cử trò chuyện với nhau thật vui. Tùy thị Chuông Ôn, Lăng Thống đi tới, đem cái ghế dọn đi, lại đổi một chương, Tôn Sách ra hiệu Tôn Quyền vào chỗ, bàn tay vỗ nhẹ tay vịn, nhìn Tôn Quyền hai mắt, trọng mưu, gần nhất đọc cái gì sách? Tôn Quyền suy nghĩ một chút, chủ yếu là binh thư, còn có một số địa đồ. Tôn Sách đáp một tiếng, tiền quân một mực tại chuẩn bị tiến công Ích Châu chiến sự. Tôn Quyền nhìn binh thư, địa đồ cũng là rất bình thường sự tình, chỉ bất quá hắn muốn hỏi Tôn Quyền cũng không là chuyện này. Sau đó suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có ý nghĩa. Liền không tiếp tục hỏi, chuẩn bị đến như thế nào? Tôn Quyền lộ ra một nụ cười khổ, bệ hạ, nước mùa xuân đã sinh, Trường Giang tiến vào chứa nước kỳ, trong thời gian ngắn sợ không cách nào tiến công. Tào Tháo rốt cuộc không phải Công Tôn Thuật, không biết đem Trường Giang nơi hiểm yếu chắp tay nhường cho. Đây là ngươi ý kiến, vẫn là toàn bộ tiền quân ý kiến. Tôn Quyền sững sờ một chút, con người chuyển lưỡng chuyển, cũng không có chính thức hợp nghị. Chỉ là mọi người đều nói như vậy, đến mức có phải là bọn hắn hay không ý tưởng chân thật. Thần cũng không dám cắt lời, có lẽ... Tôn Sách gặp Tôn Quyền nhìn trái phải mà nói hắn, khó chịu trong lòng, đánh gãy Tôn Quyền, gọn gàng làm hỏi, ý kiến ngươi đấy. Tôn Quyền không biết rõ Tôn Sách khuynh hướng, ngập ngừng nói không dám trả lời, thậm chí không dám nhìn Tôn Sách ánh mắt, chỉ có thể cúi đầu, như ngồi bàn trông. Tôn Sách nhìn chằm chằm Tôn Quyền nhìn nửa ngày, bỗng nhiên cười, phất phất tay. Ra hiệu Tôn Quyền lui ra, Tôn Quyền đỏ lên mặt, ngượng ngùng đứng dậy cáo lui. Mấy ngày về sau, Tôn Sách rời đi Trường Sa, trở về Động Đình, ngay sau đó lại mang theo quân sư sử, quân tình chỗ quân sư, tham quân nhóm chạy tới Di Lăng thị sát, Giang Lăng Đốc Lâu Khuê tiếp vào chiếu thư, đuổi tới bờ sông cùng Tôn Sách hội hợp, leo lên Tôn Sách tọa hạm. Gặp hết lễ, tự vài câu cũ, Tôn Sách liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm Lâu Khuê đối trước mắt chiến sự ý kiến. Lâu Khuê đã sớm chuẩn bị, cũng không từ chối, gọn gàng nên nói. Làm chiến, Tôn Sách từ chối cho ý kiến, yên tĩnh mà nhìn xem Lâu Khuê, nói một chút lý do. Mấy chục ngàn đại quân tập kết, ngày phí ngàn vàng, tuy nói ngày ngày luyện binh, rốt cuộc cùng thực chiến có chỗ khác nhau. Lấy Di Lăng làm hạn định, Trường Giang trên dưới tình hình nước hoàn toàn khác biệt. Động đình mặc dù rộng rãi, không đủ xem, như không thực chiến, các tướng sĩ rất khó rõ ràng đi ngược dòng mà công hung hiểm. Cho dù là thăm dò tính tiến công, lái thuyền đi đến hai hồi, cũng so diễn tập hữu dụng. Tôn Sách ân một tiếng, lại không phát biểu ý kiến. Tôn Quyền ở một bên nghe, tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút, như ở trong mộng mới tỉnh, đã cảm kích lại có chút bất an. Rất hiển nhiên, Tôn Sách đối hắn ngày đó trả lời bất mãn, chỉ là trở ngại mặt mũi, không có ở trước mặt trách cứ hắn. Hôm nay mượn tiếp kiến Lâu Khuê cơ hội, để hắn nghe một chút Lâu Khuê ý kiến, đem đến thảo luận quân tình lúc, là hắn có thể trả lời càng thêm thỏa đáng. Lâu Khuê là Kinh Châu nổi danh tướng lãnh, sớm tại Sơ Bình 2 năm thì phụ thuộc Tôn Sách, lại đóng quân Giang Lăng nhiều năm, quen thuộc tình hình nước địa hình, hắn ý kiến tự nhiên có trọng yếu giá trị tham khảo. Tôn Quyền vểnh tai, ngưng thần lắng nghe Lâu Khuê mỗi một câu. Lâu Khuê ý kiến rất rõ ràng, một trận đại chiến tất nhiên không phải một hai ngày liền có thể quyết định. Tại chính thức trước khi quyết chiến, song phương miễn không muốn lẫn nhau thăm dò, riêng là phe tấn công. Thăm dò tính công kích không chỉ có thể thăm dò thực lực đối phương, quen thuộc địa hình, đoán luyện tướng sĩ, còn có thể bắt máy bay chiến đấu. Loại này không ngừng xung đột bản thân cũng là đối tướng sĩ tâm lý một loại áp bách. Huấn luyện không đủ tân binh rất dễ dàng tại loại này thời gian dài áp bách dưới sụp đổ. Mà tướng lãnh cũng sẽ bị đại lượng tin tức quấy nhiễu. Tình trạng kiệt sức, thậm chí bởi vì tâm lý mỏi mệt dẫn đến sơ sẩy. Xuất hiện trọng đại ngộ phán. Nói một cách khác, chiến đấu có lớn nhỏ, nhưng không lúc nào không tại. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện máy bay chiến đấu. Càng là bất lợi thời điểm càng là như thế. Hiện tại nước Trường Giang thịnh, ai cũng cảm thấy ngược dòng tiến công khả năng không lớn. Ngược lại khả năng hình thành máy bay chiến đấu, tỉ như thông qua đường núi hiểm trở tiến công, tới gần Ngư Phục, loại này quy mô nhỏ bộ tốt chiến đấu chính là Ngô quân ưu thế chỗ. Một khi có thể binh lâm Ngư Phục dưới thành, bóp chặt Thục quân thủy sư nhập hạp, cái kia Ngô quân thủy sư liền có thể thong dong nhập hạp. So với lại chiến lại tiến, độ khó khăn thì nhỏ hơn nhiều. Lâu Khuê còn đặc biệt nhắc đến, đóng giữ Di Lăng giáo úy Phan Hoa năm đó liền theo Chu Du tiến công qua Vu huyện. Đối chỗ đó địa hình tương đối quen thuộc, Tôn Sách mệnh Lâu Khuê chuẩn bị một chút, quân nghị lúc sách ra cụ thể ý kiến, đồng thời để hắn đi tìm Tự Thụ, Lưu Diệp bọn người, trước câu thông một chút tương quan tình huống. Lâu Khuê hứng thú bừng bừng đi. Tôn Sách quay người nhìn lấy Tôn Quyền, có thu hoạch sao? Tôn Quyền vui vô cùng, liên tục gật đầu. Tôn Sách gật gật đầu, lại lắc đầu, đây đều là nghe tới, có lẽ có cảm ngộ, lại không phải chính ngươi. Hành quân tác chiến, tùy từ người mà khác nhau, có người cẩn thận, có người cơ biến, có người giỏi về tấn công, có người thiện thủ, không thể quơ đũa cả nắm. Binh thư muốn đọc, nhưng còn thiếu rất nhiều. Ngươi muốn trong thực chiến hình thành chính mình phong cách, tìm tới chính mình tiết tấu. Những vật này người khác dạy không ngươi, chỉ có chiến trường dạy được ngươi. Duy, Tôn Quyền khom người lại bái. Tôn Sách đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ Tôn Quyền bả vai. Chiến trường hung hiểm, người ta đều rõ ràng. Thủy chiến càng hơn lục chiến, một khi rơi xuống nước, coi như thân phận của ngươi lại tôn quý, một dạng chỉ thuận theo ý trời, không nhiều biến thành ngư miết chi thực. Trọng mưu, tại chính thức đi trên chiến trường trước đó, ngươi hối hận còn kịp. an an ổn ổn làm Trường Sa Vương, lấy vợ sinh con, cũng có thể để mẫu hậu an tâm. Ngươi như là cảm thấy Trường Sa quá nhỏ, lại tăng mấy huyện chính là Tôn Quyền mặt đỏ, bệ hạ, Trường Sa 18 thành, gần 400.000 hộ, không chỉ có cư sở châu 4 quận đứng đầu, liền xem như đi qua Kinh Châu thất quận, cũng gần bằng với Nam Dương. Thần như là còn chê bé, chẳng phải là quá không biết đủ. Bệ hạ, thần chỉ là muốn chứng minh một chút chính mình năng lực. Như này chiến không thắng, thần lập tức bãi binh về nước. Từ đó an tâm là một tái phiên vương, không cho bệ hạ lo lắng. Tôn Sách nhìn lấy Tôn Quyền, trầm mặc thật lâu, giơ bàn tay lên, một lời đã định. Tôn Quyền cũng giơ bàn tay lên, cùng Tôn Quyền ba cái vỗ tay, một lời đã định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?